Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Iris, một mực kéo dài lấy bước chân nữ hài bỗng dưng dừng lại. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn đặc công liền phát giác được nàng dị động. Nghi hoặc quay người lại, khi tiến vào trạm điểm nội bộ về sau, bọn hắn liền chia 2-3 người cùng nhau tiểu tàu. Tựa như trước kia làm như thế, Pandora hộp đội trưởng là AB. Nhưng chia nhỏ phía dưới lại có thể phân AB tổ cùng Iris tổ. Tổ biệt lại bởi vì hai người chức năng khác biệt mà đều có nghiêng. Bất quá, cái này không có nghĩa là nàng nhóm này sức chiến đấu liền kém hơn một bậc. Adrian cùng Beatrix đều là Iris tổ lão thành viên. Hai người bọn họ gia nhập Omega 7 dù đều có các nguyên nhân. Cái trước hay là bởi vì thằng AB tổng thể liền bị hắn cưỡng ép kéo vào đội khổ bức trước tâm lý tư. Vấn sư, nhưng không ý kiến lẫn nhau ở giữa thành lập thâm hậu tình nghĩa. Hai người bọn họ chính lo lắng nhìn qua nàng, tuổi còn nhỏ kiểu gì cũng sẽ thụ nhiều chút chiếu cố. Iris là toàn trong đội trẻ tuổi nhất cái kia, nàng vừa mới tròn 17 tuổi. Mà tại hội ngân sách lấy SCP-105, số hiệu thu nhận nàng khi Iris vẫn chưa tới 15 tuổi, nhưng bây giờ gây nên bọn hắn chú ý không chỉ là nàng đột nhiên dừng lại. Còn có trong tay nàng bóp một tấm hình, phát hiện cái gì sao? Beatrix hỏi, nàng nhớ kỹ tấm kia tựa như là bọn hắn ở trên một tầng lầu lúc vừa đập. Iris, không, Iris phản xạ có điều kiện hồi đáp. Ta, ách, nàng sau đó liền biểu hiện được rất tự nhiên, chỉ là nghĩ xác nhận một chút tình huống, nhưng cũng tiếc không nhìn thấy Adrian, vị này đã từng tâm lý học thạc sĩ luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn tại Iris trên mặt không tìm được nói dối vết tích. Hắn nhìn nàng tự nhiên một lần nữa đem ảnh chụp nhét vào trong quần túi. Liền ở không đến 10 phút trước, bọn hắn mới tiếp vào tổ khác truyền đến tin tức. Nói nên trạm điểm bên trong xuất hiện mới người lạ thường. Tên kia tận mắt nhìn thấy kia hết thảy đặc công hướng các đồng bạn miêu tả đối phương bề ngoài cùng. Hành vi đặc thù, thượng cấp yêu cầu bọn hắn tại lại thu nhận những cái kia cao nguy hiểm cấp sinh vật đồng thời. Mau chóng đem cái kia mới SCP cũng cùng nhau thu nhận. Bởi vì bọn hắn theo sát phía sau đích xác định mặt phía bắc chi kia tới gần vũ trang tiểu đội mang. Theo, hỗn độn phân liệt người cái kia tổ chức tiêu chí. Tại cái này siêu tự nhiên sự vật hoành hành trên thế giới. Đương nhiên không chỉ có hội ngân sách như thế một tổ chức. Hỗn độn phân liệt người là cùng hội ngân sách mâu thuẫn đã lâu đối thủ một mất một còn. Trước đây liền bày ra qua nhiều lần tập kích đến cướp đoạt SCP. Dưới mắt bọn hắn chạy tới nơi này. Làm không cẩn thận lần này thu nhận mất đi hiệu lực cũng là bọn hắn dở trò quỷ. Mới SCP hư hư thực thực cùng SCP-106. SCP-682 đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đoạn không thể để nàng lọt vào hỗn độn phân liệt người trong tay. Nếu như ngươi chú ý tới cái gì, Adrian cuối cùng nói. Kịp thời nói cho chúng ta biết được không? Đương nhiên, dù là lo sợ bất an, Iris chỉ là cười cười, nàng đỡ tốt trên cổ treo máy ảnh, đi theo mở ra bước, không để lại dấu vết lại đem tấm hình kia hướng bên trong nhét nhét. Trên thực tế, nàng vừa mới nhìn thấy một hoàn toàn phù hợp miêu tả tuổi trẻ nữ tính. Mặc dù không biết vì cái gì, mục tiêu đằng sau còn đi theo cái quản gia bộ dáng gia hòa. Tại trên tấm ảnh chợt lóe lên. Nhưng nàng là sẽ không nói. Mà lại, Iris cẩn thận quan sát lấy đi ở phía trước hai vị đặc công. Thử nhẹ nhàng lui lại một bước, nàng nên lúc nào khai thác hành động đâu. Nhắc tới cũng thật sự là tà môn. Nàng trốn tránh Pandora hộp đám người kia thời điểm ra đi. Đến chỗ nào đều có thể đụng tới. Bây giờ tính toán tốt, ước gì đến hai người đem nàng mang đến hội ngân sách nơi khác trạm điểm. Ngược lại cũng không thấy người. Quái, Lâm Dũ nói thầm đi cái này đều lên đến nơi đâu rồi. Nàng trên lầu dưới lầu đi dạo như thế nửa ngày. Đừng nói là người, ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Quản gia cùng ở sau lưng nàng muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Kém chút quên mình muốn nói cái gì. Ngài khẳng định muốn làm như vậy sao? Hắn rốt cục vẫn là hỏi ra miệng. Đúng a, Lâm Dũ không chút do dự trả lời. Tốt bao nhiêu một cơ hội. Cái này, quản gia ngưng trọng nói. Ta khuyên ngài nghĩ lại, Lâm Dũ. Ta trước kia cũng từng ở cái này chạm điểm đợi qua. Hắn cân nhắc ngôn từ, lúc ấy còn không phải như bây giờ. Ta gặp qua khi đó bọn hắn là thế nào dùng nghiêm mật biện pháp đến giám thị bị cho rằng là khó mà. Thu nhận SCP, hắn muốn hiệu chung phục vụ đối tượng từ đầu đến cuối đều là Dung Vang Linh Đang. Người kia, lúc này cũng một cách tự nhiên đem mình biết hội ngân sách tình báo bàn giao cái rõ ràng. Tỉ như nói chiêm cư mặt nạ, bị đảm bảo tại sắp đặt tam trọng tòa định trì che đậy trong phòng. An trí nó lồng thủy tinh cũng có trọn vẹn 4 tấc anh dày. Bất cứ lúc nào không được có người tiến vào trong phòng. SCP-682 toàn bộ ngày ngâm tại mạnh axit chlorhydric bên trong. Trong thùng trên vách còn sấn có độ dày là 2cm thép tấm. Khủng bố lão nhân càng thêm khoa trương. Hắn bị phong tỏa tại 40 tầng vật liệu giống nhau trong vách tường. Ngoại tầng còn có 16 cái phối đầy ánh đèn hệ thống hình tròn gian phòng. Tại dạng này đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực về sau. Hội ngân sách tất nhiên sẽ hấp thu giáo huấn. Ngay tại lúc này đi đâm lao phải theo lao mà giả mạo SCP. Nghĩ như thế nào đều là cái không quá lựa chọn sáng suốt. Ta ngược lại là có tự tin có thể trốn tới nha, Lâm Dũ lơ đễnh khoát khoát tay. Lại nói, coi như tình huống không tầm thường. Không phải còn có các ngươi sao? Quản gia, ngoặc kép chấm chấm, không có cái gì so với mình công việc đạt được tán thành càng cao hứng sự tình. Đét trịnh trọng thi lễ một cái, lần nữa mang lên hắn kia quen có ôn hòa mỉm cười. Xin ngài yên tâm. Đến lúc đó hết thảy đều bao trên người ta tốt. Phi thường tốt, liền bảo trì cái này nhiệt tình, thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng mình đáp ứng cái gì. Lâm Dũ lập tức nói, ta xem trọng ngươi, sự thật đã chứng minh, hành tẩu tại nhà này đại quy mô thu nhận mất đi hiệu lực. Quái vật đầy đất chạy kiến trúc bên trong. Cho dù là một giây sau liền có chỉ thiên hầu chi thú từ xó xỉnh bên trong sông tới đều không đủ là lạ, Lâm Dũ cũng là thấy qua việc đời người, tại chuyển qua chỗ ngoặt sau vừa mới trông thấy mấy giọt nhỏ xuống vết máu. Con mắt ngay cả nháy đều không có nháy, nửa vòng tròn vũng máu một bãi tiếp lấy một bãi, cuối cùng tích táp rót thành một mảnh, có hai người đổ vào sâu này đứt quãng vết máu cuối cùng. Mặc trên người đều là đặc khiển đội trang bị tiêu chuẩn. Bên cạnh thân súng ống bị vặn thành bánh quay trèo. Lâm Dũ ngăn lại quản gia. Ra hiệu chính nàng đến là được. Nàng vừa đi gần bên cạnh quan sát đến quanh mình động tĩnh. Đợi ngồi xổm người xuống sờ đến một mảnh lạnh buốt liền biết cái này sợ là phải có đoạn thời gian. Mà khi nàng vượt qua thân thể của người kia, trông thấy bị máu thẩm thấu vạt áo trước đã làm. Lại hướng lên còn có thể nhìn thấy bị cắt yết hầu ở giữa ngưng kết cục máu. Vết thương kia giống như là bị lưỡi dao sắc bén đột nhiên xẹt qua. Một kích mất mạng, mà muốn đánh giá cái kia thủ pháp, trừ ổn, chuẩn, hung ác bên ngoài thật đúng là tìm không thấy cái gì thích hợp hình dung từ. Là AB là Mani Lâm Dũ cơ hồ là lập tức sinh ra ý niệm này. Nàng nhìn lại bên cạnh thi thể. Vị này đặc công hiển nhiên là do hắn đồng lưu sống lâu tầm 10 giây. Cũng chính là hắn kéo ra một đoạn vết máu. Chỉ tiếc hay là mất mạng tại AB đao hạ. Nàng lỗ tai bắt được điểm vụn vặt lẻ tẻ động tĩnh. Nghe giống như là có người tại hướng cái phương hướng này đi tới. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đụng tới cái người sống. Chỉ là cùng nàng trước đó nghe được loại kia đầu sắt dày dẫm đạp trên mặt đất thanh âm hoàn toàn. Khác biệt, Lâm Dũ xem chừng là cái người chơi bình thường, thêm nữa còn có quản gia đứng ở phía sau, ngay cả đầu cũng không quay lại, nếu như ta là ngươi, nàng nói, liền sẽ không ngay tại lúc này đến bên này, Có trời mới biết AB sẽ đi tới chỗ nào. Cái kia đạo quen tai thanh âm đánh gãy nàng. Ngoặc kép chấm chấm, dữ dữ, Lâm Dữ sững sờ, nàng quay đầu lại, nhìn thấy có người đang đứng tại cuối hành lang. Thần sắc ở giữa tràn đầy kinh ngạc, đối phương đồng dạng mặc đê cấp nhân viên kia mang tính tiêu chí màu cam chế phục. Mặc dù cách xa thấy không rõ mặt, nhưng nhìn kia vóc người cùng nghe thanh âm này, chung sống nhiều năm như vậy cũng một chút nhận ra là ai. Thần A, Giản Minh Giai trùng điệp thở dài lên tiếng, xem như tìm được ngươi, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng ra được ta đều kinh nghiệm thứ gì, không có việc gì. Lâm Dữ cười híp mắt nói, ngươi khẳng định cũng không nghĩ ra ta kinh nghiệm cái gì, Giản Minh Giai. Không phải, ngươi kia là có muốn hay không đạt được sự tình sao? Ngươi kia là nghĩ về sau sẽ có hay không có bóng ma tâm lý sự tình a? Lâm Dữ nhìn từ trên xuống dưới đối phương, Giản Minh Giai góc áo bên trên cũng dính một chút vết máu. Nhưng xem ra hoặc là không phải chính nàng, hoặc là chính nàng đã băng bó qua, sẽ không còn có ảnh hưởng. Duy nhất có thể nghi chính là lúc này Trần Chờ Trương há miệng. Giống như là có lời muốn nói cũng không biết từ cái kia mở miệng. Đoạn đường này tới chỉ một mình ngươi. Lâm Dữ chủ động hỏi. Nhìn thấy cảnh thanh hà sao? Chỉ thấy Giản Minh Giai nhíu mày. Ta chính là muốn nói cái này, nàng trầm mặc mấy giây. Nói tiếp, ngươi cũng biết, trên cơ bản đi vào cái này phó bản bên trong người chơi đều bị phân tán. Ta cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn gặp hắn. Lúc ấy nàng liền ngốc, dù sao là xảy ra chút tình huống, lại không thể đặt vào mặc kệ, lân cận tìm cái phòng trống thật vất vả đem hắn nhét vào. Ta suy nghĩ không thể một mực đợi tại cùng một nơi. Dứt khoát ra nhìn có thể hay không tìm tới người đến phụ một tay, lần này ngược lại tốt. Lập tức liền gặp nhà mình bạn từ bé, nàng chỉ nhiều nhìn đằng sau vị kia quản gia bộ dáng nam nhân hai mắt. Không hỏi nhiều, Lâm Dữ đề cập với nàng thu được quản gia linh khi hoạt động ban thưởng sự tình. Nói hồi lâu, Lâm Dữ hiếu kỳ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giản Minh Giai ánh mắt phức tạp. Được rồi, nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi trực tiếp tới xem đi, nàng đi tới chưa được hai bước liền gặp được Lâm Dữ. Lúc này lại đem người lĩnh trở về cũng phí không được một phút. Đợi Giản Minh Giai mở cửa. Lâm Dữ nheo mắt, đây là ở giữa rất nhỏ văn phòng, khả năng trước kia ở đây làm việc viên chức quyền hạn cũng không cao. Cảnh thanh hà vóc dáng rất cao, dưới mắt lại rụt lại tay chân chen tại một khối bạch bàn bên cạnh. Hắn thần sắc mờ mịt, không nhúc nhích ngậm phiến diện bao, cũng không biết bánh mì là ở đâu ra. Quan sát cảnh thanh hà sắp có 2 phút, vẫn không gặp hắn có hành động, Lâm Dữ chớp chớp mắt. Ngoặc kép chấm chấm, hắn chuyện gì xảy ra? Theo ta quan sát, Giản Minh Giai khóe miệng co giật hạ. Hắn hiện tại khả năng cho là mình là một đài máy nướng bánh, Lâm Dữ. Không nhúc nhích là muốn đợi khối kia bánh mì phiến đã nướng chín mình bắn ra tới, sắc. Mặt nàng cổ quái nói. Ngoặc kép chấm chấm, may mắn hắn còn không có nghĩ đến cho mình thông cái điện, chậm rãi. Ta nhớ tới. Ta là một đài bánh mì nướng cơ cũng là SCP, Lâm Dữ đánh giá cảnh thanh hà cứng đờ dáng vẻ. Đến gần người đều lại nhận ảnh hưởng, hết sức đi bắt trước. Trước kia người bị hại là có điện giật chết, còn có nuốt bánh mì nuốt đến đang sống bể bụng mà chết, Giản Minh Giai, sách âm thanh. Dù sao ta là không thấy chung quanh nơi này có máy nướng bánh. Nàng đảo mắt một vòng. Khả năng chính hắn chống cự một đoạn thời gian, kết quả hay là không có kháng trụ, hẳn không phải là không cứu về được, Lâm Dữ nói. Có lẽ chính hắn liền chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng chúng ta hay là tìm C-Monster, nàng nói đứng người lên. Tiếng nói lại tùy theo biến mất, nàng nhìn chằm chằm bạch bản một góc, nguyên một khối bạch bản bên trên bản che kín phức tạp tối nghĩa phương trình. Nhưng giờ này khắc này. Tới gần nơi hẻo lánh lại đột ngột viết một câu. Đừng đi ra, Lâm Dữ nhìn chằm chằm hàng chữ kia, tựa như là trông thấy nàng nửa tin nửa ngờ. Trong không khí phẳng phất có một bàn tay vô hình nắm lên lỗ khảm bên trong tấm sát. cấp tốc lau đi bên trên số lượng, lại viết mấy chữ, hắn đến, hắn, Giản Minh Giai cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Nàng nghi nói, chẳng lẽ là ngươi nói cái kia AB? Không biết, Lâm Dữ suy nghĩ, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng cái này hai hàng chữ. Nhưng suy nghĩ 4-5 giây, nàng đã có quyết đoán. Một ánh mắt quá khứ, theo vào đến quản gia liền rất có nhãn lực độc đáo mà đóng cửa lại. Hắn làm được tương đương kịp thời, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đồng thời nghe được có người chuyển qua hành lang. Đang chậm rãi đến gần, không cần đến nhắc nhở, Giản Minh Giai lập tức cúi người xuống. Cũng may mà nàng đã sớm chuẩn bị, đem Cảnh Thanh Hà cũng kéo tại cửa sổ nhìn không thấy góc chết. Thường nhân nhưng không có Lâm Dữ như thế tâm lý tố chất cùng định lực. Nghe ngoài cửa không còn che giấu tiếng bước chân một tiếng tiếp lấy một tiếng. Giản Minh Giai ra đầu đều nhanh nổ, mà khi người kia dừng lại nơi cửa một khắc này, trái tim của nàng treo tại cổ họng. AB trầm mặc nhìn chăm chú lên cánh cửa kia, hắn nắm chặt dao quân dụng còn đang không ngừng nhỏ máu. Trên quần áo tất cả đều là phun ra trạng vết máu. Trước đó biệt khuất tích tụ quét sạch sành xanh, giết chóc mang tới vui sướng nụ cười còn dừng lại trên mặt của hắn. Hắn cảm giác được một điểm dị dạng, nhưng cẩn thận nhìn tới, cũng cảm giác không ra có người dấu hiệu. AB chỉ suy nghĩ giải giác mấy giây, liền lại tiếp tục mở ra bước, đi tìm mới con mồi. Dùng chính AB đến nói, hắn là cái chiến sĩ, mà không phải tướng quân. Hắn là sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, cũng phải thua thiệt điểm này. Nghẹn đến hắn đi ra, Giản Minh Giai trái tim cuối cùng là đột nhiên phục vị. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở phì phò, ta cảm thấy nên may mắn tiểu cảnh là cho là mình là cái máy nướng bánh. Giản Minh Giai tức giận nói, nếu là cái nhiệt điện ấm nước còn không phiền phức rồi. Vạn nhất tại tên kia trải qua thời điểm, đột nhiên cảm thấy nước đốt lên, đây chẳng phải là gì, liền kêu lên, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, phốc nàng lần nữa nhìn về phía khối kia bị bôi lên qua bạch bàn. Phát hiện liền tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi AB khi, phía trên lại bị nhiều hơn bên trên hai chữ, xuống lầu, cái này, Giản Minh Giai nhìn xem không khỏi nhíu mày lại. Nàng từ nhỏ biết Lâm Dữ dễ dàng nói lời kinh người. Nhưng dưới mắt lại là bị đối phương nói lời kinh lấy một lần. Ta biết là ai là Mani ta trước đó gặp qua khác đồng đội. Lâm Dữ dăm ba câu đem trước đó kinh nghiệm khái quát một chút. Lúc đầu nghĩ đến nhìn có thể hay không tìm tới người sống sót hỏi tham gia là thế nào một chuyện. Kết quả chính đụng vào hội ngân sách tiếp viện. Đến cơ động đặc khiển đội là có người hình SCP tham dự Pandora hộp. AB ngươi vừa rồi thấy, đây là một vị khắc thủ bút có thể thông qua ảnh chụp thám thính cùng cách không thao túng vật. Phẩm SCP-105, Iris, nàng 10/8/9 là trùng hợp ở phụ cận đây đập qua mấy chương ảnh chụp. Nhờ vào đó nhìn thấy AB cùng bọn hắn tung tích, có thể sớm hướng bọn hắn dự cảnh. Nhưng vấn đề là, nàng tại sao phải giúp các nàng? Quả thật, hội ngân sách tôn chỉ là khống chế, thu nhận, bảo hộ, đã bọn hắn nghĩ thu nhận nàng, kia tất nhiên sẽ bảo đảm nàng không ở trên đường bị AB chơi chết. Người muốn đi, Giản Minh Giai sớm tòng thần tình ở giữa đoán ra ý nghĩ của nàng. Đương nhiên, trực giác nói cho Lâm Dữ. Hay là trước chớ cùng đối phương nói cái gì nàng nghĩ giả mạo mới SCP bị thu nhận đi vào chủ ý. Nàng chỉ giảo hoạt nói thế nào cũng là giúp chúng ta một tay. Không nhìn tới nhìn sao được ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này đi, Lâm Dữ còn nói. Nhìn xem tình huống, ta khả năng chờ một lúc liền trở lại, bây giờ hội ngân sách nghĩ lầm nàng là SCP. Đối nàng khả năng có chỗ đổi mới. Nhưng ở tình huống đặc biệt hạ, bọn hắn đối đê cấp nhân viên thái độ luôn luôn là giết chết bất luận tội. Giả sử Iris là tại hội ngân sách thụ ý hạ dẫn nàng quá khứ. Hay là đừng kêu Giản Minh Giai cùng theo tốt, mặc dù muốn nói với ngươi chú ý an toàn, Giản Minh Giai không biết như thế một tầng nhân quả. Tại bản năng tín nhiệm hạ cũng không nghi ngờ gì, nhưng ta hiện tại cảm thấy, nên chú ý an toàn không phải ngươi mà là quỷ, nhiều như vậy phó bản xuống tới. Nàng là nhận thức đến hết thảy tại Lâm Dữ mà nói có bao nhiêu như cá gặp nước. Bây giờ thật đúng là không thế nào lo lắng. Còn nữa, còn có cái quản gia đi theo. Có tình huống như thế nào muốn thoát thân hay là dễ dàng. Nhưng tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, nàng nói bổ sung. Lâm Dữ đáp một tiếng. Nàng cẩn thận quan sát đến bên ngoài. Vững tin không có dị động gì về sau mới quả quyết chui ra ngoài. Quản gia làm cái gì đều là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận nho nhã lễ độ. Có hắn tỉ mỉ kéo cửa lên, Lâm Dữ cũng trực tiếp xoay người đi đến. Iris lưu cho tin tức của nàng chỉ nói là để nàng xuống lầu. Nàng coi như là gần nhất đầu bậc thang, AB phương hướng sắp đi tới chênh lệch rất xa. Như thế không cần lo lắng. Dù là như thế, Lâm Dữ hay là tận khả năng đè thấp tiếng bước chân. Bước hạ tối hậu nhất giai bậc thang, nàng nhìn quanh hai bên, lại không nhìn thấy bọn đặc công thân ảnh. Quái, Lâm Dữ tự nhủ, người đâu, chỉ có ta một cái, mới đầu. Lâm Dữ nhất thời lại không tìm được thanh âm này ở nơi nào. Thẳng đến nàng xoay người, trông thấy một đầu hẹp hẹp, cửa mở ra khe hở. Nàng thấy qua vị kia chứ AB bên ngoài duy nhất không có xuyên chế phục đặc khiển đội viên. Iris sắc mặt tái nhợt, liền trốn ở cánh cửa kia sau. Mau tới đây, tóc vàng mắt xanh cô nương khẩn cầu. Ta không nghĩ để bọn hắn phát hiện, Lâm Dữ cùng quản gia trao đổi cái ánh mắt. Cho dù có chút ra ngoài ý định, hay là cùng đi theo đi vào. Iris không có gạt người. Trong phòng rỗng tuếch, nàng đồng thời cũng lòng cảnh giác cực mạnh, đến mức đều có mấy phần thất kinh. Lâm Dữ bọn hắn sau khi đi vào. Nàng lập tức đóng cửa lại, so Lâm Dữ cái này dự định đợi thu nhận ra hòa còn sợ bị người phát hiện. Van cầu ngươi, vừa mới đóng cửa lại, Iris lập tức nói, dẫn ta đi đi, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, sao, ta là thừa dịp bọn hắn không chú ý chạy trốn, nghe ra được nàng rất khẩn trương. Nếu như bị phát hiện khẳng định sẽ bị bắt về, ta nghe nói SCP-682 sự tình. Iris trầm thấp nức nở nói, người có thể hay không dùng đồng dạng biện pháp cũng giúp ta một chút. Ta thật không nghĩ lại ở nơi đó, mọi người đối với ta rất tốt, nhưng ta chịu không được một mực ở vào giám thị hạ. Đây quả thực là loại tra tấn, nàng làm cái hít sâu, trước đó ta nghĩ thật lâu, nghĩ ra được một cái kế hoạch, còn không biết được hay không đến thông, Lâm Dữ không có lên tiếng. Nàng nghe nói qua Iris sự tình, cũng biết kia kế hoạch chạy trốn kết quả, hội ngân sách một vị đồng tình nàng tiến sĩ sẽ vì nàng xuất cụ nàng đã mất đi đặc dị năng lực báo. Cáo để cạnh nhau đi nàng, nhưng Iris hay là tại sắp rời đi trước một khắc bị bọn đặc công ngăn ở sân bay. Bị buộc lấy chứng minh năng lực của mình sau lại bị mang về. Chỉ là không nghĩ tới nàng là sớm như vậy liền bắt đầu mưu đồ. Đã hiện tại ngươi xuất hiện, Iris cầu khẩn nói, xem ở ta giúp ngươi giấu giếm hành tung không có nói cho người khác biết phần bên trên. Có thể hay không, Lâm Dữ, ách, nhưng ta chính là nghĩ bị phát hiện à, nàng nói. Không phải làm sao tương kế tựu kế đâu, Iris ngây người, ngoặc kép chấm chấm, à, có thể là nằm mơ cũng không nghĩ tới có người sẽ tự nguyện bị thu nhận. Nàng mê hoặc mà nhìn xem Lâm Dữ, cái sau tằng hắng một cái này, ta làm như vậy đương nhiên là có ta nguyên nhân, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuyện này, đưa tới cửa thẻ không có không muốn đạo lý. Huống chi Iris năng lực rất giỏi, chỉ là ngươi đến phối hợp ta một chút, Iris có chút chần chờ. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao phối hợp, về sau lại nói, Lâm Dữ hướng xuống một chỉ. Hiện tại trước theo giúp ta đi một chuyến dưới lầu, nàng nguyên bản dự định là tự chui đầu vào lưới, lại để cho hội ngân sách trở về thu SCP-173. Mình về sau lại nghĩ biện pháp, không có nghĩ rằng Iris ngoài dự liệu ném thành, đã có thêm một cái người. Ba người thay phiên chớp mắt cũng liền để đối mặt pho tượng này thời gian càng dư giả chút. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ có thể thử lại lần nữa có thể hay không tìm tới biện pháp thu SCP-173. Nàng là rõ ràng nhớ kỹ thông hướng cái kia thang lầu đường. Coi như nàng không nhớ rõ, quản gia cũng có thể một năm một mười nói rõ. Lâm Dữ yên lặng trong đầu nhớ lại lộ tuyến, mắt nhìn lấy cách mục đích chỉ kém một mặt tường có thừa. Nhưng lại xa xa trông thấy vài bóng người ngay tại phụ cận bồi hồi. Nếu là hội ngân sách còn tốt, nàng hiện tại lập tức đi lên vỗ ngực nói ta chính là các ngươi muốn tìm mới SCP. Nhưng đám người kia chế phục tiêu chí cũng không phải hội ngân sách. Bọn gia hỏa này, nàng nheo mắt lại, Iris sắc mặt lại trắng bệch mấy phần, là hỗn độn phân liệt người, Iris lẩm bẩm nói, không nghĩ tới bọn hắn thật xông tới. Lâm Dữ nheo mắt, nàng biết kia là cùng hội ngân sách từ đầu đến đuôi đối địch tổ chức. Lúc này thu nhận mất đi hiệu lực cùng bọn hắn có quan hệ. Iris ừ âm thanh, Adrian bọn hắn hoài nghi là số 19 trạm điểm nội bộ có hỗn độn phân liệt người nội ứng. Bày ra lần này thu nhận mất đi hiệu lực, muốn nhân cơ hội bắt đi một bộ phận có giá trị nhất SCP, nhưng nói trở lại. Lâm Dữ suy nghĩ. Đại đa số đều biến thẻ A, đáng tiếc hỗn độn phân liệt người toi công bận rộn một chuyến. Tiện nghi toàn để nàng nhặt đi, cái này không cần lo lắng, Lâm Dữ nói. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ đi vòng qua, lời mới vừa ra miệng. Nàng chợt thấy phía sau có chút dị dạng, Lâm Dữ bỗng nhiên trở lại, cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn hắn hỗn độn phân liệt người binh sĩ ánh mắt đối vừa. Vạn. Cái sau ghìm súng, cắt cao nhìn chằm chằm Iris mặt, trực tiếp hô lên âm thanh, phát hiện SC, quản gia cổ tay chặt ngoan lệ bổ vào hắn phần gáy. Gián đoạn câu này chưa hô xong, đáng tiếc thì đã trễ, thanh âm của hắn đã hấp dẫn đối diện đám kia đồng bọn. Từ Lâm Dữ góc độ đến xem, chỉ gặp bọn họ thì thầm vài câu liền cùng nhau cầm trong tay súng ống nhắm ngay cái phương hướng. Này. Trực tiếp tiến kia phiến cửa sắt, Lâm Dữ lại nhanh chóng chuyển hướng quản gia, dặn dò, đừng che chở ta, nếu là hắn ở chỗ này cản thương liền phiền phức. Không thể so hội ngân sách còn là bảo vệ thái độ. Hỗn độn phân liệt người không chút do dự nổ súng, nóng dực khí lãng ở bên người sát qua, Lâm Dữ đến cùng không thể so đường đường chính chính nhận qua chiến đấu huấn luyện đặc công. Dù là đã tận khả năng tránh né, đạn hay là tại nàng trên bàn chân cọ sát ra một vết thương. Không nghiêng không lệch là khủng bố lão nhân nắm qua vị trí kia. Băng bó qua băng vải bên trên lại chảy ra máu tới. Lâm Dữ lảo đảo một bước, cũng may lúc này quản gia vội vàng quay đầu lôi nàng một cái. Để nàng trực tiếp vào cửa, cửa sắt thình lình quan bế, công kích không có như vậy đình chỉ. Tiếng súng kéo dài không dứt, trên cửa lưu lại từng khỏa nhô ra đạn ấn. Hỗn độn phân liệt người muốn phá cửa mà vào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Dữ mắt liếc thở phì phò Iris. Iris là cái nhân viên tình báo. Mặc dù tại Omega 7 kinh nghiệm để nàng hoặc nhiều hoặc ít bồi dưỡng được năng lực tác chiến. Nhưng để nó tay không tấc sắt đi cùng bên ngoài đám kia mang lấy thương gia hỏa đối kháng hiền. Nhiên không thực tế, bất quá, nàng đánh chính là khắc chủ ý. Máy ảnh có thể mượn ta sao? Lâm Dữ hỏi, ai, a, Iris sững sờ, lập tức gỡ xuống trên cổ treo đập lập đến. Đương nhiên, Lâm Dữ cẩn thận tiếp nhận nàng dùng nhiều năm cũ máy ảnh. Iris dùng nó liền có thể nhất thuận tay đánh ra có thể thao túng ảnh chụp. Nhưng lọt vào trong tay người khác chỉ có thể đánh ra phổ thông ảnh chụp. Lâm Dữ muốn chính là phổ thông, nếu là có nhựa cao su liền tốt, nàng thầm nói. Lời còn chưa dứt, một chi nhựa cao su bị tiến dần lên trong tay của nàng. Lâm Dữ sững sờ, nhìn về phía mỉm cười quản gia, nàng đều kém chút quên. Chỉ cần không phải quá giới hạn đồ vật, vị này muốn cái gì có cái đó, chính là phức tạp càng tốn thời gian thôi. Như vậy cũng tốt xử lý, nàng cười híp mắt nói. Tha thứ ta mạo muội, Quản gia hỏi, ngài muốn làm cái gì? Không khó, Lâm Dũ nói. Đã bọn hắn muốn SCP, ta có thể chủ động đưa cho bọn họ, liền xem bọn hắn có gan hay không thu, quản gia. Ngoặc kép chấm chấm, nghe lời này làm sao có chút dự cảm xấu. Một hồi các ngươi không muốn mở mắt, ta cũng sẽ toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, nàng gõ gõ tuyển ra tấm thẻ kia thẻ cõng. Lại chuyển hướng quản gia. Sau đó ngươi muốn đem pho tượng rời ra ngoài, nhìn chằm chằm nó cái nào đó bộ vị lại nói cho ta là được. Địa phương khác nhất định đừng nhìn, 2 phút sau, hỗn độn phân liệt người tiểu đội trưởng một cước đá văng cửa. Cửa sắt đã sớm bị một toa toa đạn đánh cho yếu ớt không chịu nổi. Lúc này siêu siêu vẹo vẹo treo ở bên cạnh, nhưng bọn hắn đều không để ý tới cái này. Trực tiếp bưng thương từng bước một trong bóng đêm thử thăm dò đi thẳng về phía trước. Nghe nói SCP-105 trốn ở bên trong. Chỉ cần bắt được nàng, chiến công của bọn hắn liền lại thêm một bút. Có mai phục tại hội ngân sách nội gian tài, bọn hắn tự nhiên đối số 19 trạm điểm nội dung vật cùng một chút khác SCP nhất thanh nhị sở. Tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một điểm màu trắng. Nhìn thấy cách đó không xa pho tượng, không giống với người bình thường hoảng sợ phản ứng, tiểu đội trưởng đúng là vui mừng, chúng ta nhặt được bảo, là SCP-173. Hắn hô, SCP-173 đưa hai con nhỏ ngắn tay, đứng ở một cái quan quá chặt chẽ trước cửa, mặc dù không biết lại hướng phía trước kia phiến bừa bộn là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với hỗn độn phân liệt người mà nói, cái này đủ, toàn viên nhìn chăm chú lên nó, đừng để nó di động, hiện tại liền đem nó chuyển, đợi đi tới gần, tiểu đội trưởng thanh âm biến mất, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đầu của bọn hắn tất cả đều là 4 chữ lớn. Trời muốn diệt ta, không chăm chú nhìn liền sẽ bị nó bẻ gãy cổ pho tượng trên thân. Trước trước sau sau đều oai tà dán đầy ảnh chụp. Mặc dù đập không thế nào rõ ràng thống nhất, nhưng ảnh chụp nội dung, thuần một sắc đều là SCP-096 mặt. Tại bọn hắn nhìn thấy những hình kia đồng thời, rít lên một tiếng tường đổ mà ra, tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, nghe nói các ngươi nhặt được bảo rồi. Hết chương.